Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 372 chuẩn bị phản kích đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngẩn ra, cư nhiên là thánh quân các chủ tự mình đi tiếp. Này thần ma cốc cùng thánh quân các quan hệ cũng không như thế nào hảo. Kia các chủ vì cái gì muốn đem Vu Lăng Vũ thu được chính mình bên người, còn làm hắn đương thánh quân các thánh tử. So giống nhau vân các chủ địa vị còn muốn cao. Đặc biệt vẫn là hắn tự mình đi tiếp Vu Lăng Vũ. Có thể thấy được đối hắn coi trọng. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy trong đó có cái gì mưu nị. Chính là hiện tại tưởng cũng nghĩ không ra cái gì kết quả tới. Đơn giản đem cái này nghi vấn để ở đáy lòng. Nguyệt Hồng Tông người nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta tiếp tục dựa theo vừa rồi phương hướng đi sao? Khúc Béo hỏi, Tư Mã U Nguyệt lấy ra ngọc thạch nhìn. Phát hiện cái kia màu đỏ điểm nhỏ cư nhiên ẩn ẩn có di động xu thế. Nói, chúng ta đi trước tiếp đại ca bọn họ. Nhận được bọn họ sau lại nói bọn họ xuất quan. Tư Mã U Nhạc hỏi, phía trước bọn họ liên tiếp lấy ra ngọc thạch xem đối phương động tĩnh. Tư Mã U Lân bọn họ đều vẫn luôn không có động quá. Cho nên bọn họ suy đoán mấy người tất nhiên là đang bế quan. Ở bắt đầu động, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Đi, chúng ta đi tiếp bọn họ. Đoàn người hơi chút thay đổi một chút phương hướng, hướng tới Tư Mã U Lân bọn họ nơi phương hướng bay đi. Mặt khác một bên, mấy người ngày đêm kiêm trình lên đường. Mấy ngày sau, Tư Mã U Lân lấy ra ngọc thạch xem thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đã cách bọn họ không xa. U Nguyệt bọn họ cũng ở hướng chúng ta bên này đuổi, Tư Mã U Dương nói. Chúng ta đây nếu không bao lâu hẳn là có thể đụng phải, Tư Mã U Tình nói. Không biết mấy tháng đi qua, U Nguyệt bọn họ đều có cái dạng nào biến hóa, không biết bọn họ có hay không giống chúng ta như. Vậy gặp gỡ, Tư Mã U nói rõ, trực giác nói cho ta, U Nguyệt tên kia sẽ tiếp tục ở bên ngoài phía trước ném chúng ta mấy cái phố, Tư Mã U Dương nói. Gặp được chẳng phải sẽ biết, Tư Mã U Lân không có đi phỏng đoán. Bất quá hắn cũng cảm thấy Tư Mã U Nguyệt hẳn là có gặp gỡ. Rốt cuộc nàng số phận như vậy hảo. Lại qua mấy ngày, hai bên rốt cuộc gặp mặt. Thần Ma Cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người nhìn đến Tư Mã U Lân đám người, đều có chút tò mò Tư Mã U Nguyệt vì sao chạy xa như vậy khoảng cách tới đón bọn họ. Bọn họ hướng bên này phi thời điểm cũng không biết Tư Mã U Nguyệt muốn tiếp người sự tình, còn tưởng rằng là phát hiện bên này có Bạch Vân động người. Thẳng đến vừa rồi bọn họ lẫn nhau chi gian liên hệ, bọn họ mới biết được Tư Mã U Nguyệt mục đích. Ngũ đệ, U Nguyệt, đại ca, hai đám người gặp mặt, hai bên đều có muốn lời nói. Vì thế Tư Mã U Nguyệt liền đem thần ma cốc cùng Nguyệt Hồng Tông người ném tới một bên. Một đám người đến một bên đi gặp nhau đi. Ngươi thăng cấp linh tôn, Tư Mã U Lân nhìn Tư Mã U Nguyệt, khẳng định nói, ngươi cũng tăng tới tứ cấp linh hoàng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì, ngươi cư nhiên thăng cấp đến linh tôn, ngươi phía trước không phải mới linh hoàng ngũ cấp sao? Tư Mã U Tình kinh ngạc kêu lên, cũng thuận tiện đem phụ cận những người đó lực chú ý kéo lại đây. Thần ma cốc người đã biết chuyện này, chính là lại lần nữa nghe được vẫn là cảm thấy thực chấn động. Mà Nguyệt Hồng Tông người tắc không bình tĩnh, tìm được thần ma cốc người dò hỏi thật giả, được đến khẳng định hồi đáp. Những cái đó mỹ nữ soái ca đều ngây ngẩn cả người, mà kinh ngạc còn không ngừng này đó. Bọn họ lực chú ý không tự chủ được bay tới bên kia đi. Từ Tư Mã U Lân đám người nói chuyện chung biết được. Mấy người bọn họ cơ hồ mọi người ở quá khứ 10 tháng chung thực lực đều tăng trưởng 2 đến 3 cấp. Như vậy thiên phú ở mặt trên cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chính là bọn họ kia một đám người đều là cái dạng này. Quả nhiên cùng thiếu cốc chủ cùng nhau người đều không phải giống nhau người, Thẩm Tha khóe miệng hơi chịu, tương đương không bình tĩnh. Những người khác tương đương tán đồng gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt mặc kệ những người này phản ứng, hỏi Tư Mã U Lân bọn họ tách ra sau sự tình. Biết được bọn họ tìm được một cái cùng Tuyết Lang tộc tu luyện mà không sai biệt lắm địa phương tu luyện, hơn nữa vẫn luôn bế quan đến gần nhất, mới tặng khẩu khí. Theo sau nàng cũng đưa bọn họ sự tình nói một chút, còn nói hiện tại nơi này hình thức còn hảo các ngươi không có gặp được những người đó. Bằng không ta đi ra ngoài nhưng không có biện pháp cấp cáo già bọn họ công đạo. Nàng nói, chúng ta tuy rằng không có trực tiếp gặp được, nhưng là đã từng xa xa nhìn đến quá hai đám người ở chiến đấu. Không biết có phải hay không các ngươi nói những cái đó, Tư Mã U Dương nói. Lúc ấy bọn họ nhạy bén cảm giác được phía trước nguy hiểm, liền không có quá khứ, mà là tránh ở một bên quan khán. Tư Mã U Nguyệt hỏi những người đó đặc thù, sau đó đem Vân Giật bọn họ kêu lên tới. Vừa hỏi, quả nhiên là Bạch Vân Động cùng mặt trên một cái khác giáo phái người. Chẳng qua là một cái thế lực nhỏ lại giáo phái. Xem ra, Bạch Vân Động lần này cũng không chỉ là nhằm vào chúng ta, còn ở đuổi giết một ít tiểu giáo phái người. Kiều Á sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ như thế không chỗ nào cố kỵ. Nói vậy trừ bỏ cùng thánh quân các thông đồng, bọn họ còn có mặt khác dựa vào, chẳng lẽ là cùng mặt trên. Thẩm Tha suy đoán, nói không chừng mặt trên giống nhau không đúc kết chúng ta phía dưới sự tình. Nghe nói là có công ước, chính là trên thực tế thế nào, chúng ta cũng không biết. Kiều Á nói, mặt trên, thành cổ trên đại lục mặt còn có đại lục. Tư Mã U Nguyệt hỏi, không phải. Thẩm Tha nói, đây là mặt trên địa vực một cái phân chia, mặt trên là chúng ta đối một cái khác khu vực xưng hô. Kỳ thật chúng ta đều ở một cái đại lục. Nga, Tư Mã U Nguyệt nói, cái này phân chia cũng là dựa theo thực lực tới phân chia đi. Đúng vậy, liền chúng ta nơi địa vực, liền phân chia nước ngoài, trung vực, nội vực, nước ngoài là giống nhau thế lực tụ tập địa phương. Chúng ta ở trung vực, chúng ta theo như lời mặt trên chính là nói nội vực. Kiều Á giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt nhạy bén bắt được nàng lời nói điểm. Chúng ta nơi địa vực, nói cách khác, khả năng còn có mặt khác khu vực. Nàng thật muốn nói câu lau cái giáp, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bất quá nàng không có đem cái này hỏi ra tới, bằng không nói không chừng sẽ đả kích đến đại gia tin tưởng. Hiện tại ly rời đi còn có 2 tháng, chúng ta phải hảo hảo nắm chắc này 2 tháng. Làm cho bọn họ hối hận đụng đến bọn ta người, Tư Mã U Nguyệt nói. Sau đó nhìn Thẩm Tha cho bọn hắn, nói, ta tưởng các ngươi có biện pháp tìm ra những người đó rơi xuống đi, không cần phải xen vào những cái đó tập kết thực lực, chúng ta thu thập chủ yếu người liền hảo. Hảo, Thẩm Tha gật đầu, trong mắt có chút kích động. Bọn họ rốt cuộc muốn bắt đầu phản kích. Kế tiếp một tháng, Thánh quân các cùng Bạch Vân Động người thỉnh thoảng sẽ nhận được tin tức. Nơi nào người lại bị thần ma cốc người cấp diệt. Ai ai ai mang đi ra ngoài người lại toàn quân bị diệt. Tức giận đến Thánh quân các cùng Bạch Vân Động người thiếu chút nữa hộp máu. Ngày này, nơi nào đó bên trong sơn cốc, Vài người cảnh tượng vội vàng chạy tới, nhìn đến canh giữ ở bên ngoài người, nôn nóng hỏi, Diệp Thánh Tử còn không có xuất quan sao? Còn không có, thủ vệ người ta nói, tháng này đã tới 3 lần, các ngươi không chê mệt, chờ Thánh Tử xuất quan tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Các ngươi hiện tại vẫn là rời đi đi. Hết chương.